dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rửa sạch vết máu trên đùi, nhận ra vết thương này có lẽ là nặng nhất. Có thể nhìn thấy cả xương. Ngu Uyên làm mọi việc cẩn thận, dùng nước suối rửa sạch, rồi bôi thuốc và băng bó. Khi đã hoàn thành, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hy vọng người đàn ông sẽ qua khỏi. Ngay cả Ngu Uyên, người chỉ đứng nhìn, cũng không khỏi xót xa. Dù người này may mắn giữ được mạng sống, cũng không biết liệu chân anh ta có thể hồi phục hay không. Ngu Uyên cố gắng cẩn thận hết mức, xử lý sạch sẽ tất cả các vết thương trên người anh ta. Khi nhìn thấy dây chằng bị cắt đứt, nàng cảm thấy khó khăn, nếu không nối lại, người này sẽ trở thành tàn tật. Nhưng ngay cả khi nối lại, vết thương ở đầu gối vẫn còn nghiêm trọng. Thôi, mặc kệ, cứ nối dây chằng trước đã. Dù sao, nếu người này không gặp nàng, chắc chắn sẽ chết, coi như nàng đã cố gắng hết sức. Nếu thật sự không chữa được, người cũng đừng trách ta. Ngu Uyên thầm nghĩ, quyết định xong, Ngu Uyên lấy ra kim chỉ và chỉ tơ tằm, cẩn thận khâu lại dây chằng cho người đàn ông. Trước đây, nàng chỉ biết chiết cành cây, chưa từng phẫu thuật cho người. Khi nàng khâu xong dây chằng, trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, nàng lấy ra thuốc thư gân định đau, thoa lên vết thương. Nghe nói thuốc này rất quý, một bình nhỏ giá 2 lượng bạc. Dĩ nhiên, nàng không có tiền mua, nhưng dựa vào việc nhà hầu tước rất trọng thị cuộc hôn nhân này, nàng đã ép bác sĩ kê đơn thuốc tốt nhất cho nàng. Thật ra, khi nàng nhảy xuống hồ, chỉ bị cảm lạnh và vài vết thương ngoài da, nhưng Ngu Uyên giả bệnh rất nhiều ngày để lấy được những thuốc tốt nhất. Mỗi lần lấy thuốc, nàng giữ lại một phần trong không gian của mình, mọi người chỉ nghĩ nàng cố ý lãng phí thuốc, không ai nghi ngờ nàng tích trữ. Rốt cuộc, phòng nàng chỉ có vài thứ, mỗi ngày đều có người dọn dẹp, không ai phát hiện nàng giấu đồ. Đây cũng là lý do tại sao Bích Hà và Vương Bà Tử cảnh giác với nàng ít đi. Một cô gái yếu đuối, không có gì trong tay, dù muốn chạy trốn cũng phải có cái gì để sống sót. Nghèo nàn không một xu dính túi, làm sao mà chạy được đây? Sau khi xử lý hết các vết thương trên người đàn ông, Ngu Uyên cuối cùng cũng lau sạch máu, rồi từ dòng suối lấy chút nước trong, đun nước ấm và giặt khăn một lần nữa, chăm sóc vết thương trên mặt và tóc của anh ta. May mà đầu người đàn ông không bị thương, nếu không thì thật sự khó lòng mà sống nổi. Sau khi gạt đi mớ tóc rối trên mặt anh ta, lau sạch vết máu, Ngu Uyên không khỏi thấy sáng cả mắt. Người này không chỉ có quá khứ đáng kể, mà còn rất đẹp trai. Không phải đẹp bình thường, khuôn mặt thanh tú như ngọc, mũi cao, các đường nét trên mặt rất rõ ràng và mượt mà. Dù đang bất tỉnh nhưng vẻ tuấn mỹ của anh ta vẫn không hề suy giảm. Một mỹ nam thực sự xuất hiện trước mắt cô. Hơn nữa, thân hình của anh ta thật hoàn hảo, không mập không gầy, săn chắc và đầy sức mạnh. Nếu không có những vết sẹo trên người, thì anh ta quả thật hoàn mỹ. Một người như vậy, trong thế giới chuyện này, chắc chắn không phải là người vô danh. Vậy anh ta là ai đây? Với khuôn mặt như thế này, trong thế giới xuyên thư, chắc chắn không phải là một nhân vật phụ. Cách chương.